Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Khi ta biến thành miêu, 20, cho nên Mộng Ngôn Ngôn ở hắn tâm tình hoàn hảo thời điểm. Nhẹ giọng nói xong một ít nói, nhị hóa, ngươi ngày mai còn mang ta đi đi làm sao? Phong Lạc Viêm thanh âm cúi đầu đáp lại, mang theo một cỗ khàn khàn. Mang, Mộng Ngôn Ngôn khóe miệng xả ra một cái hoàn mỹ cười. Tiếp tục hỏi, kia, nhị hóa, ngươi tính toán xử lý như thế nào Ôn Diễm a? Không thể không nói, cuộc sống thật sự là rất nhàm chán. Mộng Ngôn Ngôn bắt đầu quan tâm khởi nàng trước kia cho tới bây giờ cũng không từng quan tâm loại này. Vấn đề, tâm tính còn có chút ổn. Phong Lạc Viêm lại cho rằng nàng ghen tị. Hơn nữa này giấm chua còn không phải bình thường lợi hại. Đã theo công ty ăn đến trong nhà, lại làm tới trước sân khấu. Mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định phải khuyên tốt lắm, bằng không về sau có thể làm sao bây giờ a? Phong Lạc Viêm hoàn toàn ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Có lẽ cũng liền khó mà nói càng nhiều hơn nói. Chỉ cần ở chuyện này thượng nghiêm cần nỗ lực là mà nì hắn mím mím khóe miệng. Trực tiếp ra tiếng, kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể ở chuyện này thượng cẩn thận suy nghĩ rõ ràng kết quả là thế nào. Một hồi sự, ta sẽ không làm cái loại này có lỗi với ngươi sự nhân. Ngôn Ngôn, ngươi tin tưởng ta sao? Mộng Ngôn Ngôn lúc này trợn trừng mắt, kỳ thực thật rõ ràng, nàng chính là nhàn hoàng, muốn ở loại sự tình này mặt trên hỏi một chút, trở thành hai ngày đề tài câu chuyện. Cũng không phòng Phong Lạc Viêm bỗng nhiên nghiêm cần, ngay cả nàng đều làm cái trở tay không kịp. A, người này thật đúng là lợi hại. Mộng Ngôn Ngôn bĩu môi, không nói chuyện rồi, nàng không có hầm bao lâu. Cách một lát vậy ý đột kích, nàng cứ như vậy đang ngủ. Phong Lạc Viêm đem nhân ôm vào trong ngực, theo bản năng lắc đầu. Sau đó đem nhân ôm càng nhanh, cũng liền dần dần ngủ trôi qua. Rất nhiều thời điểm. Cũng liền loại cảm giác này làm cho người ta trong lòng có loại nói không nên lời an ổn. Không e dè là, như vậy trưởng trong sinh hoạt, Phong Lạc Viêm có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Coi như là dựa vào Mộng Ngôn Ngôn như vậy mỗi tiếng nói cử động mà đến. Nhân, lẫn nhau trong lúc đó, thật là lẫn nhau tác dụng, hôm sau hết thảy cùng hôm kia không có gì bất đồng. Nếu cứng rắn muốn nói có cái gì bất đồng lời nói, thì phải là, Mộng Ngôn Ngôn càng bị giam cầm tự do, ân, bởi vì sợ trộm chạy đi, chọc tới những người khác, a, bất quá nàng cũng cảm thấy Phong Lạc Viêm là ở vì tốt cho nàng. Nếu không, Mộng Ngôn Ngôn có thể trực tiếp tìm một chỗ đem chuyện này cấp giải quyết đi. Ân, sau đó nàng ngay tại buổi sáng lúc 9 giờ rưỡi. Có người đưa tới một bó to hoa hồng, đưa hoa hồng không có gì kỳ quái, nhưng là vấn đề là này hoa hồng là đưa cho Phong Lạc Viêm. Một người nam nhân, thu được hoa hồng, kia không là cầu yêu là cái gì? Toàn bộ công ty mọi người bắt đầu nghị luận ào ào. Mà đúng là ở vào thời điểm này, lại có người cấp Phong Lạc Viêm đưa tới vài phong thư tình. Trong đó văn tự khả xem như mau đưa nhân cấp ghê tởm chết. Vù vù vù vù, Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều minh bạch, chuyện này, từ đầu tới đuôi chỉ có một nhân ở tác quái, thì phải là Ôn Diễm Nhi cái cô gái này thật đúng là lợi hại. Nói không buông tay liền không buông tay, còn ở vào thời điểm này đưa hoa, a, thực cho rằng Phong Lạc Viêm một cái đại tổng tài hội để ý loại này chiêu số sao? Sẽ không, loại sự tình này làm ra đến. Cũng đừng nghĩ quay đầu, cũng không biết kết quả là ai cấp Ôn Diễm ra chủ ý. Vì kết quả là ghê tởm nhân vẫn là làm chút gì đó. Phong Lạc Viêm vốn cũng không thèm để ý điểm này sự. Dù sao cũng là nghĩ thông suốt, hắn biết, Mộng Ngôn Ngôn cũng biết người khác không thể ý tứ. Nhưng là, xem Mộng Ngôn Ngôn sắc mặt, ai, Phong Lạc Viêm cảm thấy hẳn là dỗ một chút. Hết chương.